Đội ngũ, Never, mua hôm qua em ao nên chưa kịp phóng bố tranh cảm thấy lời Never thoáng như đem cậu lấp lại, pháo hoa trong hành trang Never là dự định lúc ở phó bản hôn lễ hôm qua phóng. Nhất thời trong lòng có cảm giác tội lỗi không sao nói rõ. Đội ngũ, bố bố, xin lỗi. Đội ngũ, Never, nơi này phóng cũng không sai. Đội ngũ, bố bố, hôm qua đột nhiên mất mạng. Đội ngũ, Never, bố tranh chờ mình xem thường, nhìn đội tán gẫu mình phát ra đặc biệt muốn che mặt. Lý do mất mạng mất điện thấy thế nào cũng như mượn cớ. Nhưng cậu thật sự mất mạng à, còn có Never, là có ý gì à, tốt xấu gì cũng phải nói không sao. Khi bố tranh đang phát điên, Never phát một chuỗi số lên. Đội ngũ, Never, số điện thoại. Đội ngũ, bố bố, bố tranh nhìn chuỗi số có chút ngây người, lúc này phải phát qua số của mình mới đúng. Sau đó cầm lấy di động nhấn số, sau đó lại ngượng ngùng. Chào anh, em là bố bố, nhưng là, đội ngũ, bố bố, mama nói không được tùy tiện đưa điện thoại cho người ta. Bố tranh quả muốn cắn ngón tay cậu là nam a, cậu cũng không có nói qua với Never, đưa điện thoại cho đối phương, nhỡ mà gọi qua thì làm sao bây giờ, đến lúc đó không lộ mới là a cách trương.